Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2895. Ngay lập tức mắt mẹ Lâm sáng lên, thật không, hôm nay tôi nhất định phải xem cậu thể hiện mới được. Mẹ Lâm mỉm cười đi về phía nhà bếp, đột nhiên giận dữ quay đầu lại nói. Lâm Thúy Vân, con theo mẹ vào trong bếp hỗ trợ. Lâm Thúy Vân đã định từ chối nhưng sau khi suy nghĩ tới lui chuyện anh ta cũng vào bếp thì vẫn cần răng theo vào. Cô ấy vừa bước vào bếp thì bất ngờ bị một bộ quần áo từ trên trời rơi xuống. Cái gì thế? Lâm Thúy Vân kéo nó ra, nhận ra đó khoác của Lục Mặc Thâm. Lúc này anh ta khéo léo đưa tay xuống hồ, nhanh chóng lấy tay bắt một con cá. Anh A tiến hành bỏ vảy, mổ bụng, những động tác rất thành thạo trông giống như là một đầu bếp chuyên nghiệp. Cảnh tượng này không chỉ khiến Lâm Thúy Vân nhìn chem chem mà mẹ Lâm cũng rất ngạc nhiên. Lục Mặc Thâm, động tác của cậu thành thạo quá, tốt hơn cả cha Lâm. Lục Mặc Thâm chuẩn bị chế biến tiếp thì đột nhiên phát hiện cổ tay áo sơ mi có chút vướng ví, anh ta quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân nói. Lại đây ọ. Lâm Thúy Vân nhìn quanh một lúc sau đó chỉ tay vào mũi cô ấy nói. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Lục Mặc Thâm, còn ai nữa? Lâm Thúy Vân vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong kỹ thuật mổ cá thần kỳ của Lục Mặc Thâm. Ngay lập tức ngoan ngoãn đi về phía anh ta, vừa mới đi tới đã thấy Lục Mặc Thâm giang hai tay ra. Cuộn tay áo lên giúp tôi, tay tôi dơ rồi. Khi Lâm Thúy Vân nghe thấy anh ta nói, mắt cô ấy ngay lập tức mở to. Cô ấy định quay người bỏ đi, chợt nhận ra một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Khi cô ấy quay lại thì thấy mẹ Lâm đang nhìn cô ấy chăm chăm. Lâm Thúy Vân có chút xấu hổ, cản răng đi lên và xắn tay áo cho Lục Mặc Thâm. Mặc dù bình thường trông cô ấy không được cẩn thận nhưng chuyện này vẫn làm rất cẩn thận. Cổ tay áo sơ mi trắng được xắn lên trong tay cô trông rất tinh tế và đẹp mắt. Lục Mặc Thâm cúi đầu nhìn cô ấy, anh ta cảm thấy hình ảnh Lâm Thúy Vân xắn tay áo rất ấm ái làm cho anh ta sinh ra cảm giác thời gian yên tĩnh. Được rồi, sau khi Lâm Thúy Vân xắn xong, còn không quên làm mặt quý với anh ta. Khóe miệng Lục Mặc Thâm giật giật, ánh mắt nhìn về phía sau lưng anh ta. Còn cái tạp đề nữa. Đồ lưu manh, tôi cảnh cáo anh, làm người thì biết điều chút. Đừng quá đắc ý, một nửa lời đe dọa của Lâm Thúy Vân vẫn còn trong miệng cô ấy. Thì ngay lập tức như có cái gì đập vào sau đầu cô ấy. Thái độ của mẹ Lâm vô cùng mạnh mẽ, hai ai vòng trước ngực. Mẹ đến đây để nhờ con giúp, sao con còn ở đấy mà cò kè một hai nữa. Mau lấy tạp đề cho đứa con dề ngoan ngoãn của mẹ mặc nào. Lâm Thúy Vân gần như muốn khóc không ra nước mắt, cô ấy tức giận ôm đầu. Không biết mất bao nhiêu thời gian mà mẹ cô ấy đã thăng chức cho Lục Mặc Thâm từ con dế tương lai trực tiếp lên làm con rể. Có lẽ không lâu nữa Lâm Thúy Vân sẽ bị đuổi khỏi gia đình này. Nếu hôm nay cô ấy không làm rõ vấn đề này thì trong tương lai cuộc sống của cô ấy e rằng sẽ không có bình yên. Cách chương.